gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52. Khi đó ta liền tưởng nếu không phải ta đem hài tử nhặt về tới, kia hài tử sẽ không phải chết. Ta lại nghĩ đến hắn đệ đệ Triệu Cường, hắn đệ đệ người thật thực hảo. Ta mấy năm nay vẫn luôn thực áy náy, nghĩ vậy chút, ta liền kế hoạch giết hắn. Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái, nói, hắn giết hơn người, ngươi hoàn toàn có thể tố giác hắn, không cần chính mình. Phùng Điềm lạnh nhạt đánh gãy Cố Tây Châu nói, giết người làm sao vậy? Đều nói giết người thì đền mạng, có mấy cái là thật sự đền mạng, chết hoãn sửa có kỳ còn thiếu sao? Ta liền phải hắn chết. Chương 49 Lưu Cầu, bởi vì cái này, ngươi liền giết hắn. Tống Càn hỏi, ngươi đều vứt xác, vì cái gì muốn lưu lại hắn đầu? Hắn bóp chết hài tử sau, đốt cháy thi thể, sau đó đem hài tử cho cốt chôn ở bồn cảnh, nói là làm chất dinh dưỡng. Phùng Điềm kích động nói, ta tưởng hắn nếu như vậy thích làm chất dinh dưỡng, ta liền cùng nhau đem hắn chôn. Nếu ta không mang hài tử về nhà, hài tử sẽ không phải chết, có lẽ sẽ có mặt khác người hảo tâm nhặt đi hài tử, đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Ta hối hận năm đó không có tố giác hắn, hối hận mang hài tử về nhà, nhưng ta không hối hận giết hắn. Ngươi, Tống Càn lắc đầu, nhất thời sửng sốt, phía trước phẫn nộ lúc này tan thành mây khói. Ngươi chết trước hết giết thân đệ, tàn nhẫn độc ác, đối với một cái không thích hài tử cũng có thể hạ độc thủ. Ngươi chết giết người sau thái độ càng là lệnh người cả người phát lạnh. Cái loại này đối sinh mệnh coi thường cùng máu lạnh, dùng nhân cha hai chữ, đều vũ nhục nhân cha hai chữ. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm Phùng Điềm nhìn một lát, đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Hắn vỗ vỗ Phương Chấp bả vai, làm sao vậy? Phương Chấp sửng sốt, cúi đầu, bất đắc dĩ mà thở dài. Ta đi ra ngoài rít điếu thuốc, hôm nay là không khai điều hòa sao? Như thế nào trong cục mặt buồn đến hoảng? Bên cạnh vài người top 5 top 3 đi ra ngoài, ở hút thuốc khu dựa vào tường hút thuốc, có một câu không một câu trò chuyện. Trừ trong chốc lát, trong đó một người đạm thanh nói, cô nương này đáng tiếc, hung thủ là ta giết kia súc sinh, không phải nữ nhi của ta, không phải nữ nhi của ta à. Các ngươi không cần tin tưởng nàng, hung khí cũng là ta chôn, đều là ta, đều là ta. Lão nhân thanh âm truyền đến, bên kia hút thuốc dân cư trừ đến một nửa, ngón cái ngón trỏ đối với tàn thuốc nhéo, hướng bên trái nhìn thoáng qua, bởi vì lão nhân thân thể có bệnh tiểu đường chờ nhiều loại lão niên bệnh tật. Phùng Điềm nhận tội sau, bọn họ trước tiên đem Phùng Điềm phụ thân Phùng Thắng phóng thích. Phùng Thắng ngồi ở Phùng Điềm đối diện, một đôi lão nước mắt mắt che phủ, đôi môi hơi hơi phát run. Này cao cao đại đại lão nhân đôi tay cầm nữ nhi tay, khóc lên mặc không lên tiếng, nước mắt theo hắn gương mặt dừng ở phòng thẩm vấn trên mặt bàn. Ngươi như thế nào liền nhận đâu? Như thế nào liền nhận? Ngươi rõ ràng đáp ứng làm ba ba giúp ngươi, vì cái gì muốn nhận a? Phùng Thắng dùng tay chùy ngực, ta ngốc nữ nhi a, ngươi còn trẻ. Phùng Điềm khóc đến giống cái lệ nhân, trở tay bắt lấy chính mình phụ thân tay. Nàng khóc thật sự chậm, thực nhẹ, qua thật lâu, nữ nhân rốt cuộc mở miệng. Bà, nên là ta chính là ta. Ta cả đời này, luôn là không nghe các ngươi nói, không nghe ngươi lời nói, lần này cũng không nghe. Ngươi không dùng lại chết uy hiếp ta, bọn họ bắt được chứng cứ, ngươi không thể giúp ta gánh tội thay, ta cũng không thể làm ngươi đi vào thay ta chịu khổ. Phùng Điềm nói xong câu này sau, nửa ngày không nói gì. Phùng Thắng run lên tay, hắn ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình nữ nhi, đột nhiên đôi tay che mặt, khóc giống lên. Bà, cảm ơn ngươi. Phùng Điềm ôm ôm chính mình lão phụ thân, thấp giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Bên ngoài Cố Tây Châu chụp Phương Chấp bả vai một chút, nói, hoàn hồn, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, đi trường học xem ngươi muội muội, không cho Phương Chấp phản ứng cơ hội. Cố Tây Châu tiếp tục nói, cho ngươi muội gọi điện thoại, làm nàng đừng ăn cơm chiều, ta mời khách chúng ta ăn đốn tốt. À, nga, hảo, ta đây liền gọi điện thoại cấp mới biết. Phương Chấp móc di động ra cấp mới biết đã phát một cái tin nhắn, đúng rồi, Cố ca, chúng ta hôm nay trở về. Cố Tây Châu gật đầu hạ giọng đối Phương Chấp nói, đương nhiên, ngươi không hai ngày nên trải qua tiếp theo cái thế giới. Không có thời gian ở bên này trì hoãn. Ân, Cố ca đi trường học trước, có thể bồi ta đi mua cái đồ vật sao? Phương Chấp nhỏ giọng hỏi. Hành a, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, Cố Tây Châu lập tức đáp ứng rồi Phương Chấp thỉnh cầu. Cố Tây Châu đem xe ngừng ở một nhà thương trường ngầm bãi đỗ xe nội. Ước chừng 20 phút phía sau Chấp từ bên trong dẫn theo một cái túi tiền ra tới ngồi vào ghế phụ vị trí thượng. Cố Tây Châu phát động ô tô đồng thời hơi nghiêng đầu hỏi. Mua gì? Phương Chấp thè lưỡi, nói, Ngày hôm qua là ta muội sinh nhật, ta không có biện pháp cùng nàng cùng nhau quá. Đây là cho nàng mua lễ vật. Cố Tây Châu liếc liếc mắt một cái Phương Chấp trong tay túi tiền. Di động, ân, Phương Chấp gật đầu. Nàng ở trong trường học hay là nên dùng hảo một chút di động. Nàng hiện tại dùng vẫn là cùng ta di động cùng nhau mua. Cố Tây Châu gật gật đầu. Phương Chấp di động vẫn là cái bàn phím cơ. Đã nhiều năm trước kiểu dáng. Ngươi cũng nên đổi một cái, không có tiền. Hắc hắc, Phương Chấp vẻ mặt thản nhiên mà nói. Cố Tây Châu ừ một tiếng. Xóa nói chuyện để nói. Mau tới rồi. Kêu ngươi muội nhanh lên ra tới. Ven đường không thể tùy tiện dừng xe, Phương Chấp móc di động ra cấp chính mình muội muội mới biết. Gọi điện thoại, Cố Tây Châu chạy đến trường học cửa thời điểm mới biết sớm đã tới rồi. Bên cạnh còn có ba cái nữ hài. Bọn họ tới rồi, mới biết buổi tối sớm một chút trở về a. Chú ý an toàn, chúng ta ba cái đi nhà ăn ăn cơm. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này. Minh bạch, mới biết ba cái bạn cùng phòng lo lắng mới biết một người không an toàn. Bồi nàng cùng nhau ra tới chờ bọn họ. Cố Tây Châu cười cười. Nói, trở về làm gì? Cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi. Hôm nay ta mời khách bởi vì xe ngồi không dưới. Bọn họ lại kêu một chiếc xe taxi đến phụ cận một nhà còn tính không tồi đặc sắc thịt nướng cửa hàng. Ta như thế nào liền không có một cái đưa ta di động ca ca đâu. Ta cảm giác ta muốn biến thành tranh. Mấy cái nữ hài ồn ào nói. Chọc đến mới biết đặc biệt ngượng ngùng. Các ngươi không cần náo loạn. Mới biết đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ca, không cần thiết mua như vậy quý đồ vật. Vẫn là lui đi, mua cá biệt. Phương Chấp lắc đầu nói. Liền dùng cái này. Cái này cũng là ngươi ca cho ngươi mua cuối cùng một cái di động. Hai huynh muội nói trong chốc lát. Mấy cái nữ hài đi theo ồn ào. Mới biết lúc này mới nhận lấy lễ vật. Cố Tây Châu tắc yên lặng ăn cái gì. Ngẫu nhiên cùng mấy nữ sinh nói hai câu. Đãi ăn qua cơm chiều Cố Tây Châu từ Tây Ninh đánh xe về nhà đã mau 11 giờ. Cố Tây Châu còn không có mở cửa. Liền nghe thấy bên trong cẩu nhi tử gâu gâu gâu thẳng kêu. Hắn vừa mở ra môn liền thấy cẩu nhi tử vui sướng phe phẩy cái đuôi. Ý đồ chui ra đi. Cũng may Cố Tây Châu tay mắt lanh lẹ. Một phen đem nó chảo trở về. Chạy cái gì chạy, cho ta trở về. Cố Tây Châu một tay đem cẩu kẹp nơi tay trên cánh tay. Đóng cửa lại vào nhà đem cẩu buông. Cố Chi Chi cầm tờ giấy viết tự. Ngươi trở về, tình huống thế nào? Vào phòng, Cố Tây Châu nói. Còn hành. Không uổng phí công phu, tìm được hung thủ, người chết giết chính mình đệ đệ lừa bảo. Cố Tây Châu đem điều tra kết quả tường lược thích đáng mà nói cho hắn. Người này thật đúng là không phải cái đồ vật. Cố Tây Châu mới vừa nói xong trực tiếp mềm liệt ở. Trên sofa, Phun Tào nói, nhà khách sofa không trong nhà mềm. Vẫn là này chưa ngồi dậy thoải mái. Người này sofa cũng không tệ lắm ni. Cố Chi Chi không có gì tỏ vẻ. Nhưng thật ra bên cạnh cẩu nhi tử ngồi xổm Cố Tây Châu bên chân. Đối với Cố Tây Châu điên cuồng vẫy đuôi, dùng đầu nhẹ nhàng mà cùng Cố Tây Châu chân. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Cố Tây Châu nhướng mày. Cẩu nhi tử, an tĩnh điểm, cách vách hàng xóm chờ hạ muốn tới gõ cửa mắng chửi người, gâu gâu gâu. Gâu gâu, nhìn cẩu nhi tử, Cố Tây Châu suy tư vài giây. Hỏi, cẩu nhi tử đây là làm sao vậy? Cố Chi Chi cầm lấy bút viết đến. Nó nghĩ ra môn, Cố Tây Châu nắm lên cẩu nhi tử, xoa nhẹ một phen đầu chó. Đem cẩu nhi tử hướng trên sofa một tắc, vừa đi vừa nói, ta mệt mỏi, hướng tắm rửa. Cố Tây Châu cấp giống giống lấy thượng ở nhà phục. Vọt vào phòng tắm, cách phòng tắm môn nghe xong trong chốc lát, thực mau cẩu nhi tử liền không gọi. Tắm rửa xong, Cố Tây Châu đi ra, thấy cẩu nhi tử đã oa ở chính mình tiểu trong ổ chăn chồng vó ngủ lên. Cẩu trong chén trang uống dư lại sữa bò, hắn cửa phòng thượng dán một tờ giấy, ngày mai nhớ rõ lưu cẩu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngày kế. Cố Tây Châu sáng sớm đến cục cảnh sát, vừa đến cửa liền gặp được pháp y Hướng Nguyên. Hướng Nguyên một cái tát dừng ở Cố Tây Châu trên lưng. Hành a, này các ngươi đều điều tra ra, như bức a, còn hành đi, cũng liền như vậy. Cố Tây Châu không chút khách khí mà nói. Mấy ngày nay không tân án tử đi, yên tâm, không có. Hướng Nguyên xua xua tay, suy tư vài giây nói, hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm, ta mời khách, đã lâu không cùng ngươi uống rượu. Cố Tây Châu nhướng mày. Đừng đi, tan tầm đều mệt mỏi. Về nhà hảo hảo nghỉ ngơi không hảo sao? Ngươi một cái ở nhà không tịch mịch sao? Hướng Nguyên nhỏ giọng bĩu môi nói. Ngươi nên không phải thoát đơn đi. Nghe vậy Cố Tây Châu xem hắn một lát. Nói, vậy, đến nhà ta ăn, coi như là khánh công yến. Trong khoảng thời gian này vất vả tất cả mọi người đều vất vả, a. Trong nhà ăn, ngươi không phải nhất ngại phiền toái sao? Hướng Nguyên hỏi thanh, thích ăn thì ăn. Cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Bĩu môi nhỏ giọng nói, nói nhiều, ăn ăn ăn, Tan tầm thấy, Hướng Nguyên liên tục nói. Nói liền uống đậu nãi hướng chính mình pháp y văn phòng đi. Tan tầm sau, Cố Tây Châu đem xe ngừng ở tiểu khu bãi đỗ xe nội. Mới vừa tan tầm, tất cả mọi người đều ăn mặc chế phục trong tay dẫn theo đóng gói tới cái lẩu liêu. Cùng với đóng gói đồ ăn phẩm, thang máy nhóm vừa muốn đóng lại thời điểm. Nghe thấy một tiếng, từ từ, Hướng Nguyên ấn hạ mở cửa kiện. Hơi chút đợi một chút bên ngoài hộ gia đình. Hộ gia đình là một người tuổi trẻ nam nhân. Thấy chen đầy thang máy cảnh sát. Đầy mặt đều viết mộng bức, chờ thang máy đến tầng lầu 7 lâu sau, Cố Tây Châu cùng nhau tiến vào trong nhà. Hướng Nguyên kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu ra TV. Nói, ta đi, ngươi ra cửa không liên quan TV. Cố Tây Châu, ngoặc kép, đã quên, đang xem TV Cố Chi Chi. Được rồi, nhanh lên mang lên, ta đều đói bụng. Trong đó một người thúc giục nói, mấy cái nam giá khởi bếp điện tử, mang lên tiểu rượu, một bên năng đồ ăn một bên ăn. Rượu đủ cơm no sau, Cố Tây Châu đem người toàn bộ đưa đến dưới lầu. Hắn gọi lại Phương Chấp, hạ giọng hỏi, người thời gian còn dư lại nhiều ít. Đợi trong chốc lát, Phương Chấp tựa hồ là đang xem trong hư không đếm ngược. Hắn nhẹ giọng nói, còn có 20 tiếng đồng hồ. Cố Tây Châu, hành, ta đã biết, ngày mai vừa vặn là kỳ nghỉ. Không cần điều ban, sáng mai 10 điểm ta tiếp ngươi đi tư dư bên kia. Hảo, Phương Chấp bởi vì uống lên một chút rượu. Lúc này mặt đỏ bừng. Cố Tây Châu dặn dò hắn 2 tiếng, liền hắn thượng trong đó một cái không uống rượu nữ đồng sự xe. Cố Tây Châu đôi tay cắm ở túi quần, về đến nhà, bãi ở trên bàn đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Trong phòng bếp có tiếng nước, Cố Tây Châu dựa lưng vào tường, trêu chọc nói, Chi Chi, ngươi thật là cái ốc đồng cô nương, chén ngươi đều tẩy hảo. Rửa chén Cố Chi Chi không để ý tới Cố Tây Châu. Một lát sau, nhưng thật ra viết một tờ giấy đưa tới Cố Tây Châu trước mặt. Cảm ơn. Cố Tây Châu khinh thường nhìn lại nói, cảm tạ cái gì, ngươi này đó đồng sự thật phiền toái một hai phải về đến nhà ăn cơm. Cố Chi Chi, Chi Chi, ngươi không phải là suy nghĩ nhiều quá đi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi một cái quỷ ở nhà tịch mịch. Chuyên môn đem những bằng hữu này của ngươi mang về nhà. Làm ngươi xem, Cố Chi Chi, ẩn, vậy ngươi đi lưu cầu đi. Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, này cùng hắn tưởng không giống nhau, lúc này môn đã bị mở ra. Không đến Cố Tây Châu hai cái bàn tay đại cẩu nhi tử bị nhét vào hắn trong tay. Trong nhà quỷ hiển nhiên đã ở thỉnh hắn ra cửa. Chương 50 xe buýt mang theo cẩu nhi tử ở bên ngoài dạo quanh. Đi rồi một vòng sau, Cố Tây Châu nắm dây dắt chó phòng ngừa cẩu tử chạy loạn. Hắn móc di động ra bát thông Tư Dư điện thoại. Tư Dư thanh âm hơi khàn khàn. Như thế nào, ngày mai buổi sáng ngươi có rảnh sao? Bồi Phương Chấp tiến thế giới, Cố Tây Châu đi thẳng vào vấn đề mà nói. Điện thoại kia đầu Tư Dư trầm mặc một lát, dùng có chút mệt mỏi mất tiếng thanh âm nói. Có, các ngươi trực tiếp lại đây đi, ngươi sinh bệnh. Cố Tây Châu nghe Tư Dư thanh âm, nhíu mày, hỏi, có điểm phát sốt. Tư Dư nói. Hắn di động lại tới nữa một chiếc điện thoại. Hắn trực tiếp cắt đứt, ta không quá thoải mái. Các ngươi ngày mai trực tiếp lại đây. Đúng rồi, ngươi bắt tay khảo mang lên. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Lần trước hắn đi tìm Tư Dư thời điểm mang theo còng tay. Bất quá lần đó là vô tình, nghe được Tư Dư cố ý dặn dò. Cố Tây Châu kinh ngạc hỏi, mang còng tay làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.